Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Ki Các, Cẩu Quân Hào. Mạc Thiên Phàm sửng sốt, ngươi vì sao ở đây? Di, Thiên Huyễn Tông Phó Vũ Sâm. Hà Quan Tháp Tiêm Bân. Duẩn Hành Thiên thở nhẹ một tiếng, cũng có vẻ ngạc nhiên. Cẩu Quân Hào, Phó Vũ Sâm cùng Viêm Bân, đều là thánh vực hậu kỳ, bọn họ thuộc tinh vực, cũng là cao đẳng cấp tinh vực, cùng Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông, còn có Duẩn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông giống nhau, cũng không có dựa vào cái gì cổ xưa tông môn, vẫn duy trì đứng một mình. Bọn họ trước đây đều gặp, bên này với bên kia quen thuộc, ra mắt Du Cung Chủ, ba người dắt tay nhau tới, sắc mặt có điểm xấu hổ, không ngừng mà chào hỏi, các ngươi. Du Tố Anh nắm bọn họ liếc mắt, liền đoán ra bọn họ ý đồ đến, nói rằng, bởi vì linh hải tinh vực biến đổi lớn tới ba người liên tục gật đầu, Thiên Ki Các Cẩu Quân Hào, đứng đầu nhìn một chút, bọc từng vòng sáng lạng hào quang nhiếp thiên, trong con ngươi tràn đầy kinh cụ, vị kia, chính là toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, nhiếp thiên, từ Du Tố Anh đáp một câu, liền nói, các ngươi Thiên Ki Các, Thiên Huyễn Tông cùng Hà Quan Tháp, cùng Bích Tiêu Tông không có gì can hệ. Không cần lo lắng nhiếp thiên sẽ đến lúc cải biến phương hướng, dũng mãnh vào các ngươi tinh vực. Lời này vừa nói ra, ba người kia rõ ràng thở dài một hơi. Nguyên lai là hướng về phía Bích Tiêu Tông. Hà Quan Tháp Viêm Bân, không nửa đinh điểm lo lắng, chỉ cần không phải chạy chúng ta, đều tốt. Ai, nghe được linh hải tinh vực tin tức, ta mỗi ngày đều ở đây chờ đợi lo lắng, tỉ mỉ nghĩ đến, chúng ta cũng không có đắc tội toái tinh cổ điện a. Được rồi. Việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Du Tố Anh cho ra hứa hẹn, Du Cung Chủ, ngươi theo nhiếp thiên một đạo mà, lẽ nào cũng là chuẩn bị xuống tay với Bích Tiêu Tông. Cẩu Quân Hào trầm ngâm nửa ngày, nói, ta mơ hồ nghe nói, ngươi đều không phải đạt được U Ảnh Hội hội trưởng thủ dụ, các ngươi phải cùng Bích Tiêu Tông để xuống thành kiến sao, đó là chuyện lúc trước. Du Tố Anh lạnh lùng nói, ba người liếc nhau, Viêm Bân đột nhiên nói, cái kia, không ngại. Chúng ta có thể không cũng xa xa xem chừng, ngươi cũng biết, chúng ta cùng toái tinh cổ điện, vẫn là Bích Tiêu Tông, đều không có gì liên quan, chỉ là thuần túy nhìn mà thôi, ngươi thấy thế nào? Du Tố Anh hỏi Đổng Lệ nhún vai, nói, không có vấn đề, cũng không sao. Du Tố Anh đáp, toái tinh cổ điện, Ngụy Lai một tay, từ cực đại linh khí cầu bên trong, hút ra một luồng tinh niệm, linh hải tinh vực, tất cả thánh vực luyện khí sĩ, đều chết hết. Hư vực người, tử thương hơn phân nửa, hạ thủ người, dĩ nhiên là. Nhiếp thiên, Ngụy Lai đem một luồng tinh niệm, nhẹ giọng nói ra, tối hậu ầm ầm chấn động, hư. Thở phì phò, đầu ngón tay của hắn, có ánh sáng trong suốt, chợt lại lần nữa rót vào linh khí cầu. Tinh niệm, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, ở toái tinh thành, ở toái tinh cổ điện còn có thể liên tiếp đến, một ít vực giới thiên địa, nhanh chóng truyền bá ra, tông môn. Vị thứ bảy tinh thần chi tử, đã từ linh hải tinh vực lúc đầu, hướng Bích Tiêu Tông làm khó dễ. Tống gia, Tống Hải Thanh, bị nhiếp thiên chém giết, tông môn, còn có người đang làm việc, lại là nhiếp thiên, toái tinh vực, còn có một chút vẫn như cũ ở toái tinh cổ điện nắm trong lòng bàn tay vực giới, đông đảo toái tinh cổ điện môn nhân, cái khác tinh thần chi tử dựa vào người, nghe nói tin tức này, đều hơi bị phấn chấn, sắp tới, từ tông môn truyền lại mà đến tin tức. Toàn bộ đều là mặt trái, làm bọn hắn tuyệt vọng, để cho bọn họ biệt khuất bất đắc dĩ. Chỉ có tin tức này, cuối cùng làm bọn hắn thấy nhất chút hy vọng, để cho bọn họ hiểu tông môn có một vị tinh thần chi tử, còn đang lặng lẽ, giữ gìn tông môn tôn nghiêm. Linh hải tinh vực cùng U Trạch tinh vực giáp giới giải đất, từng chiếc tinh hà cổ hạm, tản ra lạnh như băng kim loại sáng bóng, như sao giữa sông tất cả cự thú, đang đợi lấy con mồi tự chui đầu vào lưới, Phong gia. Chính Tống Triệt Tuyền thê tử Phong Tiệp Linh chỗ ở gia tộc, Phong Tiệp Linh chính là hiện giữ Phong gia đứng đầu. Phong gia, vốn là U Trạch tinh vực một cái rất nhỏ gia tộc, ở Phong Tiệp Linh trở thành Tống Triệt Tuyền thê tử sau, Phong gia nhất phi trùng thiên, rất nhanh trở thành U Trạch tinh vực cường đại nhất gia tộc. Lúc này, chính là lấy Phong gia cầm đầu, U Trạch tinh vực đông đảo tinh hà cổ hạm, bài bố nơi này. Phong Tiệp Linh đứng ở chiến hạm chỗ, mắt xếp giữa, hàng quan lạnh lùng, vị thứ bảy tinh thần chi tử. Còn có Mạc Thiên Phàm, Duẩn Hành Thiên, Huyền Thanh cung tiện nhân kia. Cái này một cổ lực lượng, nàng cũng cảm thấy đau đầu, chủ mẫu, Bích Tiêu Tông cường giả, bao giờ mới đến? Một vị phong gia tộc nhân, tâm thần bất an nói rằng, Nhiếp Thiên bọc một mảnh kia cuồng bạo từ trường, không cần thật lâu, sẽ gặp tiến nhập khu vực này a. Cuồng bạo từ trường, thế nhưng đem Tống Hải Thanh đều giết chết, còn có Du Tố Anh, Duẩn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm ở, rất nhiều phong gia tộc nhân, đều ở đây nhẹ giọng kêu la. U Trạch Tinh vực khác tông môn thế lực luyện khí sĩ, ở những tinh hà cổ hạm đó bên trên, sắc mặt đều dị thường ngưng trọng, nhãn thần cũng đều cực kỳ sợ hãi, bởi vì, từ có được tin tức xem, Linh Hải Tinh vực hội tụ một cổ lực lượng, cũng không yếu nhiều ít, tuy nhiên bị Nhiếp Thiên một người, lấy quỷ dị kia cuồng bạo từ trường, cấp gột rửa không còn, tất cả thánh vực người, cũng không có chạy thoát rơi, đều chết thảm, đừng nóng vội, Bích Tiêu Tông bên kia rất nhanh thì sẽ cường giả hội tụ, còn có thể đem món đó bất hủ thần khí, đều cấp mang tới. Phong Tiệp Linh lạnh lùng nói, bất hủ thần khí. Liền Bích Tiêu Tông bất hủ thần khí, đều có thể xuất động sao? Nếu như món đó bất hủ thần khí mang tới, bị Nhiếp Thiên Ngự di chuyển, tầng kia tầng khe hở, có thể sẽ bị trong nháy mắt, liền bắn cho tạc bạo diệt, chờ xem kịch vui ba. Mấy ngày sau, phạm vi lại mở rộng rất nhiều, sáng lạng cuồng bạo năng lượng quyển, cuối cùng cực nhanh ra Linh Hải Tinh vực, phía trước, chính là U Trạch Tinh vực, phong gia vị kia nữ nhân lãnh địa. Du Tố Anh triển khai linh hồn ý thức, vừa đọc nghìn vạn lần dặm nơi tuần tra, Ngô, nữ nhân kia quả nhiên có chuẩn bị, rất nhiều tinh hà cổ hạm a, thật là lớn phái đoàn, chỉ là, chỉ riêng tinh hà cổ hạm nói, năng hữu dụng không, Phong Tiệp Linh muốn chặn lại, nhất định có chuẩn bị. Thiên Ki Các Cẩu Quân Hào nói, nữ nhân kia cũng không ngốc. Phó Vũ Sâm cau mày, mấy năm nay, ba người chúng ta cùng U Trạch Tinh vực cũng có tiếp xúc, nàng ỷ vào Bích Tiêu Tông hậu trường. Không ít chèn ép chúng ta đây, bị thua thiệt, cũng chỉ có thể nuốt xuống, ai bảo nàng nam nhân, chính Bích Tiêu Tông tông chủ, thần vực cấp bậc tu vi đâu, ta đến, chính là muốn nhìn một chút trò hay. Viêm Bân nhìn có chút hả hê nói rằng, hô, hô, mênh mông cuồn cuộn một cơn lốc, đầy rẫy vu bên ngoài hoàng sáng lạng khe hở, trình nghiền ép thiên địa chúng sinh tư thế, một đường đấu đá lung tung, trên đường, từng khối to lớn vẫn thạch, thỉnh thoảng cực nhanh lưu tinh. Một khi tiếp xúc quỷ dị kia năng lượng khe hở, đều có thể trong khoảnh khắc tạc diệt, yên hóa thành tro tàn, quả thật lợi hại, Thiên Ki Các Cẩu Quân Hào, khóe mắt bắn tung tóe một tia tử sắc u mũi nhọn, lạp ở phía sau phương, khổ sát cười, thấp giọng nói, ta một luồng linh hồn ý niệm trong đầu, lấy tử cực thần niệm kích phát, đều chỉ là đi qua hắn tầng ngoài quan hoàng giữa, tới lui tuần tra 3 giây tả hữu. 3 giây sau, một luồng thần niệm, liền tiêu diệt. Bọn họ tận lực ở phía sau, lấy linh lực kết giới cắt đứt thanh âm, bên này với bên kia giao lưu, vị thứ 7 tinh thần chi tử, tu linh quyết, đến tột cùng là cái gì? Viêm Bân sắc mặt thâm trầm, hắn danh tạo nên từ trường, đầy rẫy cuồng bạo, vặn vẹo, xé rách lực, cùng toái tinh cổ điện toái tinh bí quyết, hiển nhiên đều không phải một con đường sổ A, có thể, là bởi vì hỗn huyết duyên cớ. Phó Vũ Sâm nói, ba vị thánh vực cường giả, nhỏ giọng nói chuyện. Nói đều là Nhiếp Thiên đưa tới từ trường, có thể hay không như bị phá hủy Linh Hải Tinh vực đông đảo luyện khí sĩ vậy, đem U Trạch Tinh vực cũng cho dọn sạch, U Trạch Tinh vực phong gia Phong Tiệp Linh, là bọn hắn cực độ chán ghét, lại không dám đi trêu chọc nhân vật, bọn họ đem hy vọng, ký thác vào Nhiếp Thiên trên người của, khát vọng Nhiếp Thiên xuất hiện, làm Phong Tiệp Linh gặp nạn, Phong Tiệp Linh, cũng không phải hạng người tầm thường, sợ có chuẩn bị. Cẩu Quân Hào thấp giọng nói, oanh! Ùng ùng, đột nhiên, trận trận mãnh liệt linh lực dập dần bồng bềnh, từ U Trạch Tinh vực từng chiếc tinh không cổ hạm bỏ neo phương hướng, trung trời ra, như giày đặt nhịp trống, gõ vào mọi người ngực, kẻ khác trái tim đều mơ hồ làm đau, Bích Tiêu Tông. Bích Hải Đảng Thiên Pháo, nghe được giày đặt bạo hưởng, kịch liệt dập dần bồng bềnh, Viêm Bân bỗng nhiên biến sắc, theo bản năng, liền hét trầm lên, trong con ngươi tràn đầy ngạc nhiên, Bích Hải Đảng Thiên Pháo. Cẩu Quân Hào thân hình rung mạnh, Bích Tiêu Tông, thậm chí ngay cả 24 cái Bích Hải Đảng Thiên Pháo, đều lấy ra ngoài. Bích Tiêu Tông điên rồi phải không? Không có 24 cái Bích Hải Đảng Thiên Pháo, bọn họ Bích Tiêu Tông hộ tông đại trận, uy lực đem yếu bớt 8 phần 10 A. Bích Tiêu Tông, chắc là không muốn Nhiếp Thiên kế tục đi về phía trước, muốn nhất cử đánh giết. Phó Vũ Sâm than thở, liền 24 cái Bích Hải Đảng Thiên Pháo đều xuất động, Nhiếp Thiên lần này. Sợ là nếu khó khăn đi về phía trước, ba vị thánh vực cường giả, nghị luận ầm ĩ, bỗng nhiên không nhìn nữa tốt Nhiếp Thiên. từng chiếc tản ra băng lãnh sáng bóng tinh không chiến hạm trước, U Trạch Tinh Vực luyện khí sĩ, nhìn 24 cái cao mấy chục thước, màu bạc bích hải đảng thiên pháo, đều kích động, lòng tin tràn đầy. 24 cái bích hải đảng thiên pháo, bài bố ra, từng cái một pháo khẩu, đều quay phiến tới gần sáng lạng năng lượng quyển, đông đảo tinh mỹ hoa văn, tuyên khắc ở bích hải đảng thiên pháo, hoa văn như khe sông, từng cái nơi uốn lượn nhi động, tràn đầy kinh khủng linh lực ba động. Nhiếp Thiên, Phong Tiệp Linh quát lạnh lấy, đứng ở 24 cái bích hải đảng thiên pháo giữa không trung, trông về phía xa lấy sáng lạng bên ngoài hoàng khe hở, lấy không tốt giọng của, lớn tiếng nói rằng, ta mặc kệ ngươi vì sao tới, ngươi vị này không có cha không có mẹ nó hỗn huyết nhỏ tiện chủng, chỉ cần còn dám đi phía trước cây số, chúng ta liền ngay tại chỗ giết chết, tinh thần chi tử thì như thế nào? Một gã bích tiêu tông lão giả, trào phúng nơi nói rằng, Tổ Quan Diệu, Tân Tình Hòa Hàng Uyển Dung ba vị trưởng lão, lúc đó chẳng phải bị chúng ta bích tiêu tông giam cầm, bị ta tông tông chủ trấn áp, không thể động đậy. Ngươi vị này tinh thần chi tử, nếu như vì bọn họ tới, chỉ là không công chịu chết mà thôi, cút về, cút ra chúng ta U Trạch Tinh Vực, bản thổ luyện khí sĩ, mắng, nhân 24 cái bích hải đảng thiên pháo xuất hiện, giống như đột nhiên có sức mạnh, Nhiếp Thiên, Thiên Lôi Tông, Mạc Thiên Phàm một tiếng thở nhẹ, như thiểm điện phá không, lóe lên rồi biến mất, hắn năng nghe sao? Đổng Lệ hỏi, có thể chứ? Mạc Thiên Phàm không xác định, bất quá vẫn là kiên trì nói rằng, nếu như Du Cung Chủ nói không sai, 24 cái bích hải đảng thiên pháo uy lực tuyệt luân, Nhiếp Thiên hay nhất có thể ở thanh tĩnh trạng thái, đến đối mặt Phong Gia, còn có U Trạch Tinh Vực Liên Quân, bích hải đảng thiên pháo, lấy 24 cái cấu thành, chính bất hủ thần khí cấp bậc, Du Tố Anh đôi mắt u lãnh giữa, có âm lệ hung ác vẻ hiện lên, nàng vô cùng đau đớn nơi nói rằng, biển xanh lay động ngày pháo là cấu thành bích tiêu tông, biển xanh lay động thiên thần trận hạch tâm, quanh năm ở bích tiêu tông bản bộ để đặt, bất quá, 24 cái bích hải đảng thiên pháo cũng có thể bị dời ra ngoài, có thể lấy được ngân hà ở ngoài đánh giết cường địch, ta Huyền Thanh Cung cùng bích tiêu tông chiến đấu nhiều năm, bị 24 cái bích hải đảng thiên pháo đánh chết môn nhân, không biết có bao nhiêu một, nói đến nơi đây, sắc mặt nàng buồn bã, cúi thấp đầu, nói lần nữa, liền sư phụ ta, sẽ sớm vẫn tịch mà chết. Cũng là bởi vì bích hải đảng thiên pháo oanh kích, sư phụ ta trước đây cùng ta cảnh giới nhất trí, đồng dạng là thần vực sơ kỳ tu vi, một lần cùng bích tiêu tông trong xung đột, gặp mai phục, bị 24 cái bích hải đảng thiên pháo luân phiên oanh kích, khi đó, tông môn Tịnh Thiên Thần Mang, đang bị ta luyện hóa, cũng không ở trên người nàng, cuối cùng, nàng bị thương nặng, cửu tử nhất sinh nơi thoát đi đi ra ngoài. Không có lâu lắm, nàng liền buông tay đi, một phen nói cho hết lời, Đổng Lệ, Tạ Kim, Huyết Linh Tử đoàn người, thần sắc cũng thay đổi, có thể đem Huyền Thanh Cung tiền nhậm cung chủ, thần vực cấp bậc người, đều oanh bị thương nặng muốn chết bích hải đảng thiên pháo, hôm nay bị bích tiêu tông mang ra tông môn, mắt phía trước phương, chuyên môn dùng để oanh kích Nhiếp Thiên, mà Nhiếp Thiên, còn đang vô tri vô giác trạng thái, có nghe hay không đến Mạc Thiên Phàm linh hồn đưa tin, cũng chưa biết chừng, bọn họ há có thể không lo lắng, hô, bên trong hoàng. Hỗn độn loạn lưu từ trường ở chỗ sâu trong, một mảnh ánh sáng ngọc chói mắt hơi co lại biển sao, minh diệu ra, ánh sáng ngọc biển sao, treo cao vu Nhiếp Thiên đỉnh đầu, một bụi dị thường to lớn kỳ hoa, cành lá đều nối liền lấy biển sao tinh thần khỏa lạp, thần bí mà vừa nguy hiểm. Nhiếp Thiên dưới chân, hình như có một khối sinh cơ bừng bừng lục địa, diễn hóa xuất hiện, trên đất bằng, cắm rễ lấy một bụi thiên dưỡng cấp thánh linh thụ, xung xuê nơi nở rộ lấy, hút vào tinh thuần thảo một tinh khí. Chính tẩm bổ khối lục địa kia, biển sao hạ, lục địa trên, trống trải bao la bát ngát khu, lượng lờ lấy Nhiếp Thiên là nhiều bó hỏa diễm, có một đám trần bì sắc ngọn lửa, như là vũ trụ hàng vạn hàng nghìn hỏa diễm thủy tổ, như thiên địa sơ khai, luồng thứ nhất hỏa diễm, có linh hồn ý thức nắm trong tay phiến hỏa hải, Nhiếp Thiên, đỉnh đầu biển sao, chân đạp lục địa, vần quanh khắp bầu trời nóng rực hỏa diễm, giống như thần minh, hư vực hình thức ban đầu, duẫn hành thiên ầm ầm chấn động. Nhìn Nhiếp Thiên bên người hiện lên, hư huyễn mà vừa thần bí tràn cảnh, nhìn không được kinh hô, như vậy hư vực, chưa từng thấy qua, hỏa diễm, tinh thần cùng thảo mộc, ba loại thuộc tính lực lượng, hình thành bất đồng dị cảnh. Thánh linh thụ, bụi cây kia lột xác cửu tinh hoa, còn có một chỗ ngọn lửa, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Mạc Thiên Phàm cả kinh nói, cũng vào thời khắc này, chặt nhắm mắt, chẳng biết bao lâu Nhiếp Thiên, đột mở mắt ra, trong con ngươi. Muốn khiếp người thần quang, lóe lên rồi biến mất, U Trạch Tinh Vực, Phong Gia. Tỉnh lại Nhiếp Thiên, cách từng vòng, từng tầng một sáng lạng quang hoàng, con ngươi ở chỗ sâu trong, có tinh vân điên cuồng bắt đầu khởi động, giống như liếc mắt xem thấu, bài bố ở phương xa Bích Tiêu Tông Bích Hải Đảng Thiên Pháo, còn có Phong Tiệp Linh, đông đảo thánh vực cường giả, Toái Tinh Cổ Điện, Nhiếp Thiên, hôm nay nhảy qua vực tới, bái kiến chư vị U Trạch tinh vực tiền bối, còn có Bích Tiêu Tông chư vị, Nhiếp Thiên to thanh âm, cách không truyền ra, ùng ùng, như thiên băng vậy, khưu. Thở phì phò, bên trong hoàng giữa, hắn hai tay ở hỗn độn loạn lưu tùy ý lạp xả bỏ rơi di chuyển, như là vô ý làm, nhưng bên ngoài hoàng cùng bạo trận gió, còn có không biết tên ngoại vực lưu quang, cư nhiên trong giây lát đó bị dẫn động, thoát khỏi bên ngoài hoàng khe hở, gào thét ra, một lời ra, Nhiếp Thiên trực tiếp động thủ, hơn 10 nói, từ Nhiếp Thiên bên ngoài hoàng khe hở giữa, phi giật đi ra ngoài ngoại vực lưu quang, như sao rơi xẹt qua, đánh hướng ba chiến thuyền tinh hà cổ hạm, tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng cổ hạm, giống bị lưỡi dao sắc bén tạc qua, vành hầm ngầm thủng miệng, hô, có cuồng bạo cương gió thổi qua, thánh vực người thánh vực, hỗn tạp nghìn vạn lần một chút vàng ống ánh sắc lẹm. Sắc lẹm là ngoại vực ngân hà ở chỗ sâu trong, bạo diệt vực giới cạn, ở ngân hà yên lặng hàng tỷ năm, lây dính ăn mòn hơi thở hủ diệt lưu sa, đông đảo thánh vực người, thoáng cái hoảng loạn, lớn tiếng mắng, vội vàng xa rời đi, nhỏ tiện chủng. Ngươi cư nhiên một điểm quy củ không nói, lập tức liền thống hạ sát thủ. Phong Tiệp Linh hỗn hển, nhìn hủ diệt lưu sa, ở của nàng thánh vực tràn đầy, cũng chửi ầm lên, bá, cuồng bạo trận gió. Từ thánh vực người trung tâm bay qua, hướng U Trạch tinh vực càng nhiều luyện khí sĩ tụ tập nơi tới, một tầng minh hoàng sắc, hào quang rạng rỡ kết giới, túi che một chiếc tinh hà cổ hạm bên trên, có hơn 10 người cảnh giới bất đồng luyện khí sĩ, kiển chân ngóng trông, đều đang đợi Bích Hải Đảng Thiên Pháo phát động, đem Nhiếp Thiên tại chỗ đánh giết, trận gió lặng yên đột kích, minh màu vàng kết giới, trong giây lát đó, bị 15 loại chỉ ở ngoại vực ngân hà trường tồn tạp chất thẩm thấu, hủ diệt lưu sa. Hôi tinh tinh lạp, hắc vẫn từ, suy suy, kết giới dị hưởng trận trận, như bị ăn mòn thiêu đốt, cấp tốc bị mở rộng, trận gió gào thét mà vào, vài hư vực người hư vực thương xúc tế xuất, như sáng mờ vậy cực nhanh thoát đi, nhưng hư vực đều lây dính tạp chất, có tan rã dấu hiệu, hư vực dưới người, bị ngoại vực phải chết tạp chất thẩm thấu, chỉ tới kịp phát sinh kêu thảm thiết, liền hồn diệt thể vong, Nhiếp Thiên, U Trạch tinh vực, lấy Phong gia cầm đầu đông đảo tông môn, gia tộc. Bị ngoại vực tạp chất lây dính vực giới luyện khí sĩ, đều phẫn nộ rít gào, chủ mẫu, Phong gia luyện khí sĩ, cũng đều rống giận, cấp thiết dục, Phong Tiệp Linh phất tay, phát hào mệnh lệnh, muốn Bích Tiêu Tông luyện khí sĩ, đem từng chiếc một Bích Hải Đảng Thiên Pháo khởi động, muốn Nhiếp Thiên chết thảm, 24 cái Bích Hải Đảng Thiên Pháo, phân bố phương thức đặc thù, từ Bích Tiêu Tông một vị thánh vực người, lấy thần thức châm, ầm ầm, ùng ùng, tàn bạo linh lực trung động. Từ mỗi một cái Bích Hải Đảng Thiên Pháo vang lên, pháo khẩu phun nhổ ra, đầu tiên cũng không phải là lửa đạn quang diễm, mà là thất thải vân đám, như ráng màu vậy, trong đó có đông đảo thần bí cổ xưa đường cong, tự phát giao hội, như có nhìn không thấy thần minh, ở ráng màu bên trong huy bút vẽ tranh, buộc vòng quanh một bức tiên diễm, nguy hiểm, thần kỳ đồ quyển, mưu đồ quyển gột rửa thiên địa, hoa lạp lạp, có bích lãng rung chuyển thanh âm của, từ ráng màu bên trong truyền đến, hô. Thần kỳ đồ quyển, đột nhiên biến đổi, trong tinh không diễn hóa, tự thành nhất phương thiên địa, tại nơi thiên địa bên trong, nói tắt ngày văn rậm rạp, ráng màu khắp bầu trời, từng cái khe sông giống như nối liền lấy không biết thiên hà, có cuộn sạch chúng sinh quỷ dị sóng biển, tầng tầng lớp lớp nơi đi phía trước bao phủ tới, Bích Hải Đảng Thiên Pháo, 24 cái lửa đạn tề phát, năng xây dựng là Bích Hải Đảng Thiên Đồ Lục, bao phủ nhất phương loại nhỏ vực giới, Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, khóa chân mày. Nhẹ giọng nói rằng, ta từng tận mắt qua, Bích Hải Đảng Thiên Pháo 24 cái, cùng nhau nổ súng, đem một cái vực giới khỏa buộc ở bên trong, toàn bộ vực giới, 7 luyện khí sĩ tông môn, 3 cái thánh vực người, mười mấy hư vực người, đều bởi vậy tử vong. Mạc Thiên Phàm hừ lạnh một tiếng, thần chi pháp tướng định triển khai, Du Tố Anh giơ tay lên, ngăn lại sau, nói, bất quá, vần quanh Nhiếp Thiên, tầng kia tầng quang hoàng, ẩn chứa cuồng bạo, xé rách, vặn vẹo từ trường. Ở cảm giác của ta giữa, đồng dạng bất phàm, Nhiếp Thiên không có việc gì. Đổng Lệ nói, hỗn độn loạn lưu bên trong, Nhiếp Thiên biểu tình lãnh cứng rắn, nhìn 24 cái Bích Hải Đảng Thiên Pháo tề phát, nhìn một bức họa, khi hắn mí mắt dưới, biến ảo thành nhất phương thế giới, hắn nhìn thế giới, lấy bao phủ tư thế, lấy kinh đào hải lãng, tầng tầng lớp lớp đẩy mạnh, bỗng, Bích Hải Đảng Thiên Đồ lục hóa thành tiểu thế giới, liền trùng kích đến bên ngoài hoàng khe hở, tầng tầng khe hở bên trong, hỗn tạp hơn 10 loại xuất xứ từ ngân hà giữa, nhất bạo loạn lực lượng, giống như đột nhiên tìm được tuyên tiết khẩu, cùng tiểu thế giới phát sinh trùng kích, như là hai cái thế giới va chạm, bồng bồng bồng. Bồng bồng bồng oành, hàng tỷ lưu quang, từ hai phe bất đồng thiên địa tiếp xúc khu, nở rộ ra, mỗi một bó buộc lưu quang bắn tung tóe ra, đều có thể giết chết huyền cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, coi như là linh cảnh tu vi, không có tế xuất linh lực hộ thuẫn, cũng sẽ bị xuyên thủng mà chết, hư vực người vực, bị lưu quang bắn tung tóe, đều giống bị châm vậy, rầm, lấy biển xanh lay động ngày đồ lục, biến hóa mà thành nhất phương tiểu thế giới, như nhất nước lũ, ở lưu quang bay vụt giữa. Duy trì liên tục thâm nhập, như là một chiếc cự thuyền, ở sông lớn giữa đi về phía trước, từng vòng quang hoàng, bị cổ bá đạo, từng tầng một chồng lực lượng, bị rạch rách ra, bên trong hoàng giữa, Nhiếp Thiên bỗng nhiên chú ý tới, hắn thánh linh thụ, cửu tinh hoa cùng hỏa chủng, thu nạp thảo mộc, tinh thần, hỏa diễm lực hiệu suất, đại phúc độ trì hoãn, ba loại thiên dưỡng cấp chí bảo, sắp tới có thể cùng ba viên linh đan, cùng nhau huyển hóa ra hư thái dị tượng, đều ỷ lại thảo mộc, tinh thần. Hỏa diễm lực lượng thu nạp, bên ngoài hoàng, tụ trào hơn 10 loại năng lượng giữa, có thảo mộc, tinh thần, hỏa diễm tinh hoa, đều bị hút ra. Đây là hắn trúc vực cần phải năng lượng, từ thánh linh thụ, cửu tinh hoa cùng hỏa chủng nuốt hết, lấy hắn tâm thần cảm ngộ, đi tiến hành hình thức ban đầu hư vực chú liền, thần khí uy lực sao, cảm ứng nhất phương tiểu thế giới ăn mòn, Nhiếp Thiên nhỏ giọng lầm bầm một câu, đã đem một đoạn tinh không cự thú khớp xương, từ nhẫn trữ vật gọi ra, vù vù hô. Kẻ khác ngạc nhiên là, cái này một đoạn hẹp dài đầu khớp xương, chợt nhất tại ngoại hoàng khe hở xuất hiện, liền lấy khí nuốt sơn hà tư thế, đem đông đảo ngoại vực năng lượng, thu nạp ở bên trong. Tinh không cự thú, vốn là ngân hà bá chủ, mỗi một đầu bay lượng tinh không bên trong, đều có thể từ ngân hà cướp lấy năng lượng cường đại bản thân. Trước đây cái này một đoạn đầu khớp xương, chỉ là đặt ở ngân hà giữa, cái gì đều không cần làm, đều có thể tự động sinh trưởng, tự động rèn luyện. Mà giờ khắc này, bên ngoài hoàng khe hở hỗn tạp ngoại vực năng lượng, chính là Nhiếp Thiên xuyên qua hai cái tinh vực, tiêu hao chúng nhiều thời gian tụ tập mà thành, là bình thường tinh không gấp trăm lần nhiều. Yêu dị, kẻ khắc hoa mắt đỏ đậm hào quang, từ chặng tinh không cự thú đầu khớp xương lan ra, đầu khớp xương giữa, một cái vẫn nhược tiểu chính là, một phần ngàn đều không khôi phục ý thức, giống bị kích thích tỉnh lại, đi, Nhiếp Thiên một tiếng quát to, ở cảm giác được hơi thở của nó sau, mới phát sinh. Đầu khớp xương, hướng phía Bích Hải Đảng Thiên Đồ lục hóa thành tiểu thế giới đi, như thủy nguyên thời đại lấy cổ ma, cổ thần là con mồi, lấy vực giới tinh thần là thực tinh không cự thú, lại một lần nữa ăn cơm, đông đảo không biết tên, huyết mạch tinh liên, như mãi mãi trường tồn phép tắc chân đế, rậm rạp nơi, tại nơi chặn đầu khớp xương giữa hiện lên, liệt vực, trong chỗ u minh, Nhiếp Thiên nghe được một thanh âm, sau đó chỉ thấy vô số xích hồng sắc, từ đầu khớp xương bay ra huyết mạch tinh liên. Tại nơi nhất phương tiểu thế giới bên trong, sắc bén thiên địa, như đem nhất phương vực giới, sắc bén nát bấy, vực, hơi bị phân liệt, hóa thành từng mảnh một, từng khối, săn mồi, lại có một thanh âm, chợt vang lên, xích hồng sắc huyết mạch tinh liên, vành nơi hóa thành huyết vụ đầy trời, đem đông đảo mảnh nhỏ bọc, đem hỗn tạp ở bên trong, cấu trúc nhất phương tiểu thế giới dị lực, đều cấp dắt lấy mang về đầu khớp xương, hắc xì. Hắc xì, 24 cái Bích Hải Đảng Thiên Pháo. Kịch liệt chập chờn, pháo khẩu giữa phục lên ráng màu, hóa thành hư vô, lấy thần thức, châm từng chiếc một lửa đạn, một gã thánh vực trung kỳ cảnh giới Bích Tiêu Tông luyện khí sĩ, sọ não nổ nát vụn, óc đều chảy ra đến, tinh không cự thú khí tức, Du Tố Anh hít sâu một hơi, kiên kỵ, nhìn chặn hẹp dài, đỏ đậm trường mâu vậy đầu khớp xương, nhìn đông đảo thuộc về Bích Hải Đảng Thiên Đồ lục tiểu thế giới dị lực, bị đỏ đậm huyết vụ bọc, khu vực vào chặn đầu khớp xương, nàng thậm chí chú ý tới chặn đầu khớp xương lén lút, lại sinh trưởng vài thước, hô. Vù vù, bị rạch ra, bên ngoài hoàng khe hở, nhân ngân hà bên trong phồn đa lực lượng rót vào, lại từ từ khôi phục nguyên trạng, khe hở thế như chẻ tre, kế tục đi về phía trước, né tránh, Phong Tiệp Linh thất thanh kêu sợ hãi, muốn Bích Tiêu Tông luyện khí sĩ, đem 24 cái Bích Hải Đảng Thiên Pháo di chuyển ra, lại phát hiện chủ trì pháo trận vị trưởng lão kia, nhân bất kham gánh nặng, đã rồi hồn diệt. Bên ngoài hoàng khe hở chợt gia tốc cuốn tới, từng chiếc một Bích Hải Đảng Thiên Pháo, bị khe hở trùng kích bao trùm, thần pháo không có lập tức vỡ vụn, nhưng hội khắc ở phía trên thần bí đồ văn, còn lại là dần dần biến mất, gia trì thần lực, hiển nhiên chậm rãi bị tan rã hữu thực. Phong Tiệp Linh rất rõ ràng, Bích Hải Đảng Thiên Pháo nhất chỗ lợi hại, chính là những thần kia chi văn lạc, chính Bích Tiêu Tông một vị thủ đoạn thông thiên thần cấp luyện khí sĩ, dốc hết tâm huyết thời gian dài, lấy suốt đời lực hội khắc mà thành, gia trì lấy thần lực của hắn, còn có hắn chia lìa sau, một luồng lũ tàn hồn, văn lạc biến mất, liền ý nghĩa hắn gia trì lực lượng, cuối cùng bị biến mất, thì là thần pháo còn đang, mất đi những thần kia lực, không có này văn lạc, đều ý nghĩa Bích Tiêu Tông trọng khí, ở trong trận chiến đấu này bạo phế bỏ. Phong Tiệp Linh khó có thể tiếp thu, nàng cũng không có biện pháp hướng Bích Tiêu Tông ăn nói, cho nên hắn thúc giục thánh vực, điên cuồng nơi thét lên, điên cuồng mà nhằm phía Nhiếp Thiên, Phong gia, còn có U Trạch tinh vực, cùng Linh Hải tinh vực vậy. Duẫn Hành Thiên hí hửng nói, Tống Triệt Tuyền thê tử, chết ở Nhiếp Thiên trong tay, hắn còn có thể ngồi ở. Du Tố Anh vẻ mặt khoái ý, rất muốn biết Tống Triệt Tuyền, hiểu Phong Tiệp Linh đã chết, hiểu 24 cái Bích Hải Đảng Thiên Pháo bị phá hủy, là như thế nào cảm tưởng. Toái tinh vực, đặc sệt thiên địa linh khí, sương mù vậy còn cuốn một viên ánh sáng ngọc tinh thần, hơn 10 loại viễn cổ bí trận, như hàng dài, giống như trong suốt xiềng xích, kéo dài nghìn vạn lần dặm, ở tinh thần ven giới bích tới lui tuần tra. Các loại viễn cổ bí trận, đem từng cái ngôi sao bọc, trừ phi lấy không gian truyền tống trận, bằng không căn bản khó có thể tiến nhập, từng chiếc, đại biểu cho U Ảnh Hội cùng Thái Thủy Thiên Tông chiến hạm, tại U Lãnh Tinh không bay nhanh lấy, chính hướng phía Toái Tinh Vực đi đến tới. Toái Tinh Vực, đã bị vây cấm đoán trạng thái, Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, đứng ở một chiếc chiến hạm phía trước, trông về phía xa lấy Toái Tinh Vực, thần sắc cũng có chút nghiêm trọng, nói rằng, dù sao cũng là Toái Tinh Vực, tinh thần ngoại bộ giới bích, sợ là đều khó khăn oanh phá a. Hắn nhìn về phía bên cạnh, U Ảnh Hội phó hội trưởng, Thượng Quan Thực, tự nói, hội trưởng, bao giờ có thể tới? Thượng Quan Thực khuôn mặt tuấn mỹ, khí tức âm nhu, nhìn lướt qua như nữ nhân vậy, nếu cổ không có trái khế, dài nhỏ mắt như cạnh đao vậy sắc bén, rất dễ bị hiểu lầm, hắn đến, sẽ mượn chiến hạm trận pháp. Thượng Quan Thực lạnh như băng, nói rằng, không có nhanh tới, chính là đang chuẩn bị một vài thứ, có thể phá rơi Toái Tinh Vực, giới trong vách, đông đảo viễn cổ bí trận gì đó. Du Kỳ Mạc thần tình chấn động, Thượng Quan Thực gật đầu, liền không nói thêm gì nữa, khóe miệng của hắn, thậm chí có một tia giấu giếm xem thường, từ hiểu Thái Thủy Thiên Tông vào ở Thiên Mãn Tinh Vực, hắn liền cho rằng Thái Thủy Thiên Tông năng dễ dàng nơi, bắt Thiên Mãn Tinh Vực, đợi cho U Ảnh Hội lấy mình con đường, hiểu Đoạn Hoàng Văn bị thương nặng, Du Kỳ Mạc cố kỵ trọng trọng, mang theo Đoạn Hoàng Văn rút lui khỏi sau, hắn liền có chút coi thường Thái Thủy Thiên Tông, phó hội trưởng, một gã U Ảnh Hội bạch y nghi trượng, u hồn vậy đột nhiên hiện thân, quỳ sát, đưa lên một quả tinh tức thạch, Thượng Quan Thực tiếp nhận, thần thức đảo qua, âm nhu trên mặt của, liền đầy sương lạnh, Tống Triệt Tuyền nữ nhân, thực sự là phế vật, cái gì? Du Kỳ Mạc ngạc nhiên nói, hắn biết rõ, U Ảnh Hội tin tức có bao nhiêu linh thông, ở các đại đẳng cấp cao trong tinh vực, có bao nhiêu cơ sở ngầm, có thể, ở có chút chuyện tin tức nguyên bên trên, U Ảnh Hội so với tứ đại cổ xưa tông môn biết được tốc độ, đều có thể mau rất nhiều, U Trạch tinh vực, Phong Tiệp Linh triệu tập đông đảo chiến hạm, vẫn từ Bích Tiêu Tông đem 24 cái Bích Hải Đảng Thiên Pháo chuẩn bị đi qua, tự nhiên không có năng đánh giết vị thứ bảy tinh thần chi tử. Thượng Quan Thực liếc Du Kỳ Mạc liếc mắt, hờ hững nói, Phong Tiệp Linh, tại chỗ tử vong, còn có đông đảo U Trạch tinh vực luyện khí sĩ, đều bị Nhiếp Thiên đánh giết, nhất không có khả năng tiếp nhận là, liền Bích Tiêu Tông thần khí, 24 cái Bích Hải Đảng Thiên Pháo, đều bị phá hủy, Du Kỳ Mạc thần sắc chợt biến, Toái Tinh Thành, bá, một tòa không gian bên trong truyền tống trận, cả người đẫm máu đậu thiên thần, mang theo vài dưới trướng, ầm ầm mà lộ vẻ, có ba vị thánh vực cấp bậc cường giả, ở truyền tống trận ổn định thì, khóe miệng tiên huyết đều bảo tố bắn ra, làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Chấp sự Đào Cẩm quát lên, đậu thiên thần vẻ mặt bi thống, cửu khúc tinh vực luyện khí sĩ tông môn, liên hợp đuổi giết ta cửa, chúng ta hao hết trắc trở, mới may mắn từ cửu khúc tinh vực sống trở về, ta dưới trướng, đã chết hai vị thánh vực, 15 người hư vực người, linh cảnh, huyền cảnh người, có gần trăm thương vong, tối hậu một chiếc chiến hạm, ở trên không đang lúc truyền tống trận phát động thì, cũng bị ta chủ động dẫn đốt bạo liệt, thảm như vậy sao? Đào Cẩm khiếp sợ, ta muốn lập tức đi gặp Ngụy Lai trưởng lão. Đậu thiên thần sát khí ngang nhiên, ta cần tông môn lực lượng, muốn giết bằng được, cho ta chết đi này dưới trướng báo thù. Đào Cẩm cúi đầu, lấy rất thấp vi thanh âm của nói rằng, tạm thời, sợ rằng không quá khả năng. Vì sao? Đậu Thiên Thần quát lên, Khắc Tinh Vực, trạng huống khả năng bết bát hơn, Phó Điện Chủ La Vạn Tượng tung tích không rõ, Trữ Duệ Phó Điện Chủ, còn lại là đi giải cứu Ung Mỹ Gia, hôm nay còn không có trở về. Đào Cẩm cười khổ, tông môn rất nhiều trưởng lão, đều thân hãm hiểm cảnh, khả năng còn không bằng ngươi thuận lợi đâu. Mà bên ngoài, Thái Thủy Thiên Tông, U Ảnh Hội Chiến Hạm, đã tới, Tổ Quang Diệu, Tân Tình Hòa Hàng Uyển Dung ba vị trưởng lão, từ Hàng Uyên Tinh Vực trở về trên đường, bị Bích Tiêu Tông phục kích, bị bắt lấy được. Đào Cẩm cúi đầu, sắp tới kỳ chuyện đã xảy ra, đầu đuôi gốc ngọn nói rõ ràng, Đậu Thiên Thần lắng nghe, sắc mặt càng ngày càng khó coi, một lòng, cũng dần dần chìm vu đáy cốc. Sau một hồi, hắn có chút hy vọng xa vời nơi, có chút mong được nơi, dò hỏi, lẽ nào, liền không có một chút tin tức cốt sao? Mạc Hành trưởng lão, còn có điện chủ, đều không có tin tức truyền đến, không có. Đào Cẩm gật đầu, Đậu Thiên Thần thất vọng cực độ, muốn nói tin tức nói, thật là có một điểm. Đào Cẩm lại nói, mau nói nghe một chút. Đậu Thiên Thần vội vàng nói, vị thứ bảy tinh thần chi tử, từ Thiên Mãn tinh vực lúc đầu, cách Linh Hải tinh vực, sát nhập U Trạch tinh vực, trước đem Linh Hải tinh vực bao gồm Tống Gia đứng đầu Tống Hải Thanh ở bên trong, tất cả thánh vực, hư vực luyện khí sĩ chém giết, lại cường thế dũng mãnh vào U Trạch tinh vực, đem Phong Tiệp Linh, đông đảo U Trạch tinh vực luyện khí sĩ, đều cấp giết chết, Linh Hải tinh vực, còn có U Trạch tinh vực, hai cái này cùng Bích Tiêu Tông rất có sâu xa tinh vực, cơ hồ bị tàn sát hết cường giả. Đào Cẩm nói lên những thứ này thì, tâm tình kích động, thay đổi lúc trước biệt khuất, Nhiếp Thiên, Đậu Thiên Thần, còn có hắn này trọng thương dưới trướng, cùng kêu lên quát to, hiện tại thế nào, Nhiếp Thiên hiện tại người đâu? Hắn một gã dưới trướng, lại vội vã hỏi, từ U Trạch tinh vực, hướng Bích Tiêu Tông chỗ, Bích Tiêu tinh vực đi. Đào Cẩm hít sâu một hơi, quanh thân đông đảo cùng Bích Tiêu Tông trở mặt, như Thiên Huyễn Tông Phó Vũ Sâm, Thiên Kỳ Các Cẩu Quân Hào, còn có Hà Quan Tháp Viêm Bân, đều ở đây đi theo, một đường xem chừng hạ, Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, Dưỡng Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm, đều tự hồ đứng ở Nhiếp Thiên một bên. Đào Cẩm khóe mắt, cuối cùng có mỉm cười, không ngờ tới, ở tông môn tao ngộ ách khó khăn thì, lại là thất sư đệ đứng dậy, hướng Bích Tiêu Tông làm khó dễ. Đậu Thiên Thần quát lên, bọn họ, nhưng thật ra là ở Thiên Mãn tinh vực, trước bị thương nặng Thái Thủy Thiên Tông. Đào Cẩm lại giải thích, Đậu Thiên Thần bộc phát khiếp sợ, thất sư đệ, quả thật tông môn tương lai chân chính hy vọng. Từ hôm nay, chỉ cần hắn còn sống, ta buông tha cùng hắn tranh đoạt tinh thần đứng đầu. Bích Tiêu tinh vực, từng cái một thánh vực, hư vực, vu u ám biển sao cực nhanh lấy, có đông đảo đường về không rõ tinh hà cổ hạm, lén lén lúc lúc, ở tinh vực ven thường lui tới lấy, nghe nói không? Phái tinh cổ điện Nhiếp Thiên, gần muốn đến Bích Tiêu tinh vực, đệ thất tinh, tai tinh Nhiếp Thiên sao? Người này là không thể giả được tai tinh, hắn đi nơi nào tất có đại tai nạn phát sinh a. Ngươi không biết, hắn trước đây đi toái diệt chiến trường thiếu chút nữa xuất hiện nhiều chủng tộc hỗn chiến, nhìn địa phương hắn đi qua, cuộc sống lịch trình, quả thực chính là tai họa đầu nguồn a, không có thể như vậy sao? Linh Hải tinh vực, Hắc Trứ tinh vực, bao gồm hắn đi qua Nguyên Dương tinh vực, Hàng Uyên tinh vực, toàn bộ nhấc lên đại động lay động, người này, còn không có bước vào hư vực, có thể nào kinh khủng như vậy? Có trời biết, ở Bích Tiêu tinh vực các phe khu vực, từ tinh vực phụ cận mà đến, còn có canh xa xôi tinh vực cố ý chạy tới, thánh vực, hư vực người, đều ở đây nhiệt nghị lấy Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên tai tinh tên, chút bất tri bất giác, truyền khắp cả người tộc vực giới thiên địa, hô, sáng lạng như bao la tinh diệu, một vòng hoàng, từng vòng năng lượng từ trường, mang theo trùng trùng điệp điệp kinh khủng khí tức, chính thức bước vào Bích Tiêu tinh vực, xem. Chính là bên kia chính là gặp tai họa tinh Nhiếp Thiên khống chế năng lượng quyển, Linh Hải tinh vực, U Trạch tinh vực, đông đảo thánh vực người, bao gồm Bích Tiêu Tông Bích Hải Đảng Thiên Pháo, đều là bị vật kia phá hủy, tai tinh tới, tin tức, cấp tốc tản, bản phận tán vô khác khu vực, mấy trăm cái thánh vực, hư vực cấp bậc luyện khí sĩ, còn có cổ quái tinh hà cổ hạm, bao gồm phi hành linh khí, đều đi đến tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong đó, còn có từ Nguyên Dương tinh vực cùng Nhiếp Thiên phân biệt, Thiên Linh Tông Trương Khải Linh, cùng Cổ Pháp Tông Lệ Vạn Pháp, hai vị này, cũng là biết được tin tức mới nhất sau, buông tha bế quan khổ tu, lấy khắc vực giới là trung chuyển, đặt chân đến Bích Tiêu tinh vực, bọn họ muốn biết, Từ Nguyên Dương tinh vực tạm biệt sau, ở Nhiếp Thiên trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Nhượng Huyền Thanh cung Du Tố Anh đều trên đường thay đổi chủ ý, lựa chọn cùng hắn đi tới cùng nơi. Vị thứ bảy tinh thần chi tử, rốt cuộc có ma lực gì, hắn có thể nào làm Dũng Hành Thiên bất ly bất khí, Nhượng Mạc Thiên Phàm khăng khăng một mực, Nhượng Du Tố Anh vì hắn xé nát U Ảnh hội hội trưởng thủ dụ, Tống Triệt Tuyền, thế nào còn chưa tới, vực, ta vực, bên trong hoàng hỗn độn loạn lưu giữa, Nhiếp Thiên mơ mơ màng màng, mở mắt ra, đỏ đậm, xanh nhạt, ngân bạch, sáng mờ từ bên ngoài hoàng khe hở bên trong, gào thét ra, như từng cái vòng xoáy vậy, rót vào đỉnh đầu hắn, dưới chân, còn có quanh thân, ba loại tuyệt nhiên bất đồng, các loại kỳ diệu vực, đỉnh đầu, sao lốm đốm đầy trời, biến dị lột xác cửu tinh hoa, hút vào tinh thần lực, vực giống như một mảnh ánh sáng ngọc ngân hà, chân đạp lục địa, sinh cơ bừng bừng, thánh linh thụ cắm rễ, rơi lấy linh bột vậy thảo một tinh khí, săn sóc ân cần hết thảy linh thực, đỏ đậm hỏa diễm chi vực, ở trời cùng đất đang lúc, vần quanh Nhiếp Thiên quanh thân, ba loại vực, từ hỏa diễm, thảo một, tinh thần linh đang hoàng lực, tản mát ra linh khí, hỗn hợp cửu tinh hoa, thánh linh thụ cùng hỏa chủng khí tức, từ từ diễn biến mà thành, ở Nhiếp Thiên cảm giác giữa, hắn ba mai kết tinh linh đan, từ trạng thái cố định tinh thể, lại lần nữa biến thành trạng thái khí hóa, như là ba cái bất đồng thuộc tính linh khí hải dương, hiển hiện ở bên ngoài cơ thể, cái gọi là hư vực, như đang điền linh hải vậy, tại ngoài thân ngưng hiện, từ đó tùy ý lấy ra lực lượng, hắn sinh lòng hiểu ra, ngưng thần tỉ mỉ điều tra, đang điền linh hải vẫn như cũ tồn tại, chỉ là kết tinh linh đan, đều biến mất, không thuộc tính linh đan, thuần túy linh khí, cùng hỏa diễm, thảo mộc, tinh thần linh đan linh khí dung hợp, hỗn tạp thánh linh thụ, biến dị cửu tinh hoa, hỏa chủng khí tức, một lần nữa biến ảo mà thành, ba loại bất đồng tiểu thế giới, ba cái hư huyễn vực, trong đó, có hắn tìm hiểu tinh thần nghĩa sâu xa, có thảo mộc chân đế, có hỏa diễm huyền diệu, hóa thành phép tắc đại đạo khí lưu, làm như cấu trúc hư vực hạch tâm cùng căn bản, hắn ý niệm trong đầu vừa chuyển, là có thể từ bất đồng vực, điều động bất đồng lực lượng, tùy ý bóp di chuyển linh quyết, cũng hoặc là ngưng tụ là kết giới ranh giới, thủ hộ bản thân, còn chưa đủ, còn cần, đem bộ phận hồn niệm, lại lần nữa dung nhập, Nhiếp Thiên cảm ngộ, sinh ra mới ý nghĩ, đem lực chú ý tập trung ở linh hồn thức hải, tách ra một luồng lũ ý niệm, thử chặt hơn mật địa, cùng ba cái vực chi hình thức ban đầu thành lập liên hệ, vù vù, bên ngoài hoàng khe hở, kế tục mở rộng lấy, kế tục chạy như bay lấy, Nhiếp Thiên, hắn rốt cuộc đã tới, đệ thất tinh. Tai tinh, một ngày nào đó, to lớn tiếng động lớn tiếng ồn ào, mạnh mẽ đem Nhiếp Thiên giật mình tỉnh giấc, hắn lại lần nữa mở mắt ra, khi hắn phía trước một mảnh trống vắng ngân hà, khi hắn vốn nên đi về phía trước phương vị, hai bên tán lạc chiến hạm, còn có một cái một, minh hoàng, xanh da trời, đỏ bừng, thủy oánh vực, có đông đảo hư vực, cũng có số lượng không ít thánh vực, hắn vẫn thấy được Trương Khải Linh cùng Lệ Vạn Pháp, còn có một chút quần áo hoa lệ, vừa nhìn sẽ lịch bất phàm chính là nhân vật, nhưng mà, bất luận là chiến hạm, vẫn là những người đó, đều chủ động tản ra, để tránh khỏi chống đỡ hắn đi về phía trước con đường, hắn bình thường đường hàng không phía trước, trống trải không người, định, sau khi tỉnh lại, Nhiếp Thiên bên trong hoàng hỗn độn loạn lưu, nhân hắn thân thể mà dừng lại, bên trong hoàng dừng lại, bên ngoài hoàng sáng lạng khe hở, cũng theo không nửa cực nhanh, hôm nay bên trong hoàng hỗn độn loạn lưu, vĩnh cửu tồn tại, không nửa triệt tiêu dấu hiệu, đây là bởi vì, cửu tinh hoa, thánh linh thụ cùng hỏa chủng, nguồn sinh lực không ngừng từ vòng ngoài khe hở giữa, vì hắn cướp lấy thảo mộc, tinh thần, hỏa diễm lực, chư vị. Nhiếp Thiên ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía từng cái hoặc quen thuộc, hoặc hoàn toàn xa lạ gương mặt của, cau mày, nói, các ngươi hội tụ nơi này, ý muốn vì sao? Là địch, vẫn là bạn, đừng hiểu lầm, Nhiếp Thiên. Trương Khải Linh nhảy ra, vội vàng giải thích, mọi người là nghe nói Linh Hải tinh vực, U Trạch tinh vực tin tức, từ khác vực giới tới, chúng ta cùng Bích Tiêu Tông không có liên quan, cùng U Ảnh hội, Thái Thủy Thiên Tông đồng dạng không có sâu xa. Ta, còn có bọn họ đến, chỉ do hiếu kỳ mà thôi. Lệ Vạn Pháp cũng nói, ngươi xem, ngươi đi về phía trước đường, chúng ta đều cố ý tránh ra, không cản của ngươi đường, nga. Nhiếp Thiên bất trí khả phủ gật đầu, hắn thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, liền phát hiện rơi lả tả phía trước phương hai bên thánh vực người, còn có hư vực người, cũng có trăm nhiều, tinh hà cổ hạm cũng có hơn 10 chiến thuyền, tạo hình khác nhau, hiển nhiên xuất từ bất đồng vực giới cùng thế lực tông môn. Hô, hậu phương, Du Tố Anh, Dưỡng Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm, còn có Đổng Lệ đoàn người, thấy hắn đột nhiên ngừng, lướt qua bên ngoài hoàng khe hở, ngược lại thì cực nhanh đến phía trước, ngươi, trúc vực còn chưa kết thúc. Cách tầng tầng khe hở, Đổng Lệ quan tâm nơi dò hỏi, không có, còn không có tìm hiểu thấu triệt. Nhiếp Thiên Sái nhiên cười, linh hồn thức hải bên trong, từng cái một tinh hồn thay thế hắn, vẫn ở chỗ cũ cảm ngộ bất đồng thuộc tính đích xác đế, điều động lấy hồn niệm, Bích Tiêu Tông, còn bao lâu nữa? Vì sao Bích Tiêu Tông người của, dĩ nhiên không có trên đường chặn lại, Linh Hải tinh vực, U Trạch tinh vực bị thua thiệt nhiều, khả năng nhượng Bích Tiêu Tông có đề phòng ba. Du Tố Anh trầm ngâm một chút, nói rằng, có thể, Bích Tiêu Tông bố cục, sẽ phát sinh lúc ngươi sắp đến bọn họ vực giới thì, Ngô, ta đây liền tiếp tục nữa. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng hí mắt, khe hở sẽ lại lần nữa gào thét nhi động, xích lạp, ngay phía trước, một cái hẹp dài không gian khe, trống rỗng mà thành, đột nhiên hiển hiện, từng đạo thân ảnh, từ cái kia không gian khe bên trong thong thả đi bộ ra, đều thần tình ngạo mạn, một người cầm đầu, rõ ràng là Nhiếp Thiên gặp qua một lần Hồng Minh Huy, hư linh giáo giáo chủ Quốc Dịch Đồ, Hồng Minh Huy phía sau, đứng vài thánh vực cường giả, đều là dựa vào hắn những người đó, hư linh giáo. Hồng Minh Huy, từ các phe vực giới mà đến, đông đảo tông môn, thế lực thánh vực, hư vực khách đến thăm, ở trên không đang lúc khe đột nhiên thoáng hiện thì, liền không nhịn được kinh hô, suy đoán ra là hư linh giáo người tới, cũng chỉ có hư linh giáo, có năng lực như thế mạnh mẽ phá vỡ không gian, tống cường giả đến, kỳ tiền bối, chuẩn bị nhất người Nhiếp Thiên, ở Hồng Minh Huy phía sau, thấy sắc mặt lúng túng Kỳ Liên Sơn, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, sao ngươi lại tới đây? Bùi sư tỷ đâu? Nàng sắp tới làm sao, Bùi tiểu thư còn đang bế quan trạng thái, chẳng biết ngoại giới tình hình. Kỳ Liên Sơn dáng tươi cười, rất là khổ sát, chà sát tay, vẻ mặt ngượng ngùng nói rằng, cái kia, Kỳ tiền bối, ngươi cố ý tới, có chuyện gì? Nhiếp Thiên nói, cái kia, Bích Tiêu Tông bên kia, ngươi không nên qua đi không được sao? Kỳ Liên Sơn cười gượng, chúng ta phụng mệnh đến đây, nhưng thật ra là dự định làm thuyết khách, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi. Không nữa trùng kích Bích Tiêu Tông Sơn Môn, các ngươi cùng Bích Tiêu Tông đụng chạm, nhưng xóa bỏ, cái gì? Nhiếp Thiên ngẩn ngơ, Du Tố Anh biểu tình, đồng dạng dị thường cổ quái, Bích Tiêu Tông, tìm các ngươi hư linh giáo làm thuyết khách, Tống Hải Thanh đã chết, Phong Tiệp Linh cũng đã chết, Bích Tiêu Tông đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, buồn cười, thật đúng là buồn cười a. Lệ Vạn Pháp, còn có đông đảo ngoại vực khách đến thăm, nghe nói như thế một tin tức, đều ở đây lắc đầu. Không rõ ràng lắm Bích Tiêu Tông nghĩ cái gì, không chỉ là Bích Tiêu Tông. Kỳ Liên Sơn nghiêm sắc mặt, chỉ cần ngươi lui ra ngoài, đồng thời hứa hẹn, từ Toái Tinh Cổ Điện rời khỏi, không còn là Toái Tinh Cổ Điện tinh thần chi tử, như vậy ngươi dưới trướng Thiên Mãn tinh vực, Viên Thiên tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa, đều muốn bảo tồn đứng một mình, U Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông cùng Bích Tiêu Tông, hứa hẹn không nữa nhúng chàm ngươi tam đại vực giới, Nhiếp Thiên lại là cả kinh, Bích Tiêu Tông. Còn không có lớn như vậy mặt mũi của. Du Tố Anh trầm ngâm vài giây, đột nhiên phản ứng kịp, là U Ảnh Hội hội trưởng, tìm các ngươi hư linh giáo phó giáo chủ Huyền Quang Vũ làm thuyết khách ba. Theo ta được biết, hắn và Huyền Quang Vũ quan hệ cá nhân phi phàm, hơn nữa Bích Tiêu Tông cùng Thái Thủy Thiên Tông bên kia, cũng chỉ có hắn đứng ra, mới có thể quyết định việc này, không hổ là Huyền Thanh Cung cung chủ. Hồng Minh Huy cười ha ha một tiếng, thay thế Kỳ Liên Sơn nói chuyện, Nhiếp Thiên. Chúng ta hư linh giáo đến đây, chính là làm thuyết khách, chỉ cần ngươi khẳng trở lại, quay về ngươi dưới trướng vực giới, đáp ứng không nữa nhúng tay Toái Tinh Cổ Điện chuyện tình, ngươi danh nghĩa tam đại tinh vực, không chỉ có thuộc về ngươi, liền tư không thác tinh vực, đều có thể ở sau, phân ra cho ngươi một bộ phận, ngươi xem coi thế nào, không phải đâu. Đổng Lệ sóng mắt huy hoàng liên liên, U Ảnh Hội, cao như vậy xem vị này tinh thần chi tử. Vì để tránh cho cùng hắn xung đột. Dĩ nhiên thuyết phục Bích Tiêu Tông, Thái Thủy Thiên Tông để xuống thành kiến, không có khả năng. Chỉ là ngộ biến tùng quyền mà thôi, Tống Triệt Tuyền đã chết lão bà, đã chết anh cả, sao lại từ bỏ ý đồ. Thái Thủy Thiên Tông kim cốt đầu đà, còn có đông đảo thánh vực người, cũng ở đây Thiên Mãn tinh vực đã chết a, nhất định có cái gì, chúng ta không vì biết nội tình. Lấy Tống Triệt Tuyền cùng Du Kỳ Mạc tính cách, tuyệt không khả năng thỏa hiệp. Khẳng định có âm mưu. Trong lúc nhất thời, đường xa mà đến quan vọng giả, nhiệt liệt nơi thảo luận ra, Nhiếp Thiên nhìn thẳng Hồng Minh Huy, cất giọng nói, Tổ Quan Diệu, Tân Tình Hòa Hàng Uyển Dung ba vị trưởng lão, hôm nay ở nơi nào, bị trấn áp tại Bích Tiêu Tông. Hồng Minh Huy không giấu giếm, ba vị này cùng ngươi không có gì quá sâu giao tình, ngươi chỉ phải đáp ứng bên kia điều kiện, bây giờ trở về về Thiên Mãn tinh vực, song phương thì là đạt thành nhất trí. Bên kia bảo chứng, sẽ không lại xâm nhập Thiên Mãn, Viên Thiên cùng Vẫn Tinh chi địa, hắc hắc. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, ta càng muốn đi xông vào một lần Bích Tiêu Tông. Hồng Minh Huy chợt biến sắc, quát lên, Nhiếp Thiên, ngươi ngay cả chúng ta Hư Linh giáo mặt mũi của, cũng không cho, cút ngay. Nhiếp Thiên chợt quát, ngươi, còn có Huyền Quang Vũ, liền có thể đại biểu Hư Linh giáo. Trừ sư phụ ngươi ra, không ai có thể đại biểu Hư Linh giáo, ngươi và Huyền Quang Vũ còn kém xa, quá không sáng suốt. Thiên Linh Tông Trương Khải Linh, nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng đánh giá, U Ảnh hội hội trưởng, cố ý tìm Hư Linh giáo đến truyền lời, tương đối nể tình nữa à. Lệ Vạn Pháp mặt mũi tràn đầy tiếc hận, dùng toái tinh cổ điện hiện nay thế cục xem, Nhiếp Thiên lui ra ngoài, giữ vững độc lập, khó không là chuyện tốt, ai nói không phải đâu này. Ngoại vực khách đến thăm, gặp Nhiếp Thiên hầu như không có một điểm do dự, kiên quyết mà cự tuyệt đề nghị của Hồng Minh Huy, đều nghi hoặc khó hiểu, trong bọn họ tâm cho rằng, đối với Nhiếp Thiên mà nói, đó là sáng suốt cách làm, tốt. Ta quả thật không có nhìn lầm, Huyền Thanh Cung Du Tố Anh. Khóe miệng dương nhẹ, ánh mắt sáng ngời, lóng lánh hào quang, tinh thần chấn động, Nhiếp Thiên, Hồng Minh Huy giận tím mặt, sau lưng của hắn một đám thánh vực người, đều xếp đặt ra, đằng đằng sát khí, ngươi gan dám coi thường chúng ta Hư Linh giáo. Dùng ngươi toái tinh cổ điện hôm nay tình huống, ngươi ngay cả chúng ta Hư Linh giáo mặt mũi, cũng dám không để cho. Nhiếp Thiên tức cười, bật cười nói, Hồng Minh Huy, đừng hướng chính mình trên mặt giác vàng. Ta nói có đủ hay không rõ ràng. Ngươi, còn có Huyền Quang Vũ, đại biểu không được Hư Linh giáo, chỉ có sư phụ của ngươi khuất dịch đích thân tới, chỉ có hắn, mới có thể là Hư Linh giáo. Hồng Minh Huy tiếng rít một tiếng, vừa muốn nói cái gì đó, ta nói cút ngay, Nhiếp Thiên không kiên nhẫn, bên trong hoàng hỗn độn loạn lưu dẫn động, dắt bên ngoài hoàng từng vòng chói lọi màn sáng, cuối cùng hướng phía trước chậm rãi cực nhanh, bất luận là ai, dám tại lúc này ngăn cản ta. Đều đừng trách ta không khách khí, cuồng bạo, xé rách, vặn vẹo khủng bố khí thế, do cái kia bạo loạn từ trường mãnh liệt mà ra, Hồng Minh Huy sau lưng, kể cả Kỳ Liên Sơn ở bên trong thánh vực người, dùng thần thức hơi chút đụng vào, liền nhao nhao kêu rên, xoẹt, rất vòng ngoài, có thật nhỏ điện mang, lập lòe một sát na, liền lập tức dập tắt điện mang, chính là những Hồng Minh Huy đó phụ thuộc người, vụng trộm thả ra thần thức, Nhiếp Thiên, ta chỉ là phụng mệnh để làm thuyết khách. Có thể không có gì ác ý, Kỳ Liên Sơn có chút biến sắc, ngượng ngùng gượng cười, lập tức tránh ra đến, Hồng Minh Huy sự tình, không có quan hệ gì với ta, ta là phụng phó giáo chủ mệnh lệnh, mời động đến hắn, lại để cho hắn cùng đi một chuyến đấy, vì Hư Linh giáo Huyền Quang Vũ. Huyền Quang Vũ biết rõ hắn và Nhiếp Thiên coi như là có giao tình, mới tại khuất dịch lúc rời đi, nói động đến hắn, lại để cho hắn đến một chuyến, hắn, ở sâu trong nội tâm đương nhiên không muốn cùng Nhiếp Thiên trở mặt. Tránh ra là được. Nhiếp Thiên trước gật đầu, chợt táo bạo mà gào thét, Hồng Minh Huy, còn các ngươi nữa còn chưa cút ra, tránh ra, Hồng Minh Huy một đám thánh vực dưới trướng, bất luận hắn như thế nào nổi giận, như thế nào kêu la, đều một chút níu lại lấy, đưa hắn lại kéo vào cái kia tráng nước ra khe hở không gian, Nhiếp Thiên. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, Hồng Minh Huy kêu gào thanh âm, theo cái kia một cái chậm rãi khép lại khe hở không gian bên trong, truyền lại đi ra. Nhiếp Thiên điều khiển di chuyển cuồng bạo từ trường, lại không có chút nào trở ngại, tại trước mắt bao người, tiếp tục dùng trước phương hướng, hướng phía Bích Tiêu Tông đi đến mà đi, Hư Linh giáo Hồng Minh Huy, vậy mà đều bị bức lui để cho, hắn không lùi, lại có thể thế nào? Trừ phi Huyền Quang Vũ đích thân tới, không phải dùng hắn Hồng Minh Huy, còn có hắn những cái, kia dưới trướng, như thế nào ngăn trở Nhiếp Thiên, vị này ngôi sao tai họa, quả nhiên là to gan lớn mật, ai mặt mũi cũng không cho a. Huyền Quang Vũ, lần này cũng bị vẽ mặt rồi, chói lọi cuồng bạo từ trường, cực nhanh mà qua lúc, huyên náo âm thanh theo những cái, kia ngân hà cổ hạm, còn có hư vực, thánh vực người tụ họp tuôn ra chỗ, ầm ầm mà truyền tới. Bích Tiêu tinh vực, phía nam một mảnh tinh hải trong, một viên rừng rực mặt trời, mãnh liệt mà phóng thích ra quang cùng nhiệt, nóng, ánh nắng, mặt trời chóng mặt ở chỗ sâu trong, mơ hồ có thể thấy được một đạo thân ảnh, một chút mà cất cao lấy, phun ra nuốt vào ánh nắng. Mặt trời huy, nhét vào bản thân, một chiếc bỏ neo ngân hà cổ hạm, bị một mảnh dài hẹp xiềng xích trói buộc lấy, mỗi lần một cái xiềng xích, bên trong đều điêu khắc hàng tỷ ruồi mũi giống như lớn nhỏ phù lệ, phù phù lệ tại xiềng xích con muỗi giống như du đảng, giống như có thể gặm nuốt phụ cận tán giật linh hồn ý thức, cổ hạm lên, toái tinh cổ điện tân tình, còn có hàng uyển dung, thêm còn sót lại môn nhân, đều tĩnh tọa. Theo góc độ của bọn hắn nhìn, có thể nhìn thấy vây quanh cổ hạm đấy, có dày đặc hơn 10 loại hàng ngũ, có ngàn vạn có thể cướp diệt linh hồn đạo tức thì pháp quy, có đụng vào sẽ gặp tổn thương bọn họ hỏa mang, tán giật xung quanh, bọn hắn ánh mắt mong chờ, đều nhìn về viên kia nóng bỏng mặt trời, tổ quan diệu. Hàng Uyển Dung than nhẹ một tiếng, nghịch cảnh, luôn có thể làm cho người tỏa sáng ra tiềm lực, nếu không phải hắn ở đây con đường nơi đây, cả đời tìm hiểu linh quyết áo nghĩa, lại có đột phá, làm sao có thể theo giam cầm trong bay khỏi, đặt chân đến viên kia mặt trời, cũng trực tiếp khởi xướng đối, với, thần vực trùng kích, quá gấp gáp. Tân tình mặt mũi tràn đầy lo cho, hắn khổ hầu 3.000 năm, cũng không dám nếm thử trùng kích thần vực. Khi đó bởi vì... hắn cảm thấy thời cơ còn không có thành thục, không có tuyệt đối nắm chắc, lần này cấp tiến mà cách làm, hoàn toàn là bởi vì Tống Triệt Tuyền áp lực, là muốn thoát khỏi Tống Triệt Tuyền, mới bị bức bách chịu a, tông môn, tại nguy cấp nhất thời khắc, hắn cũng không có biện pháp. Hàn Uyển Dung chen vào nói, do Hàn Uyên tinh vực bay ra, bọn hắn dùng ngân hà cổ hạm đạp vào đường về lúc, bị Bích Tiêu Tông Tống Triệt Tuyền, dẫn đầu tông môn phần đông cường giả phục kích, sau trận chiến này, chiếc chiến hạm này bị Tống Triệt Tuyền dùng phần đông trận pháp đóng cửa, muốn kéo về Bích Tiêu Tông, chậm rãi thẩm hỏi bọn hắn. Tống Triệt Tuyền không có hạ sát thủ, là muốn theo tổ quan diệu, tân tình nơi đây, đạt được mặt khác hai loại toái tinh cổ điện kỳ lạ tu hành bí thuật, còn muốn biết toái tinh cổ điện che giấu bí mật. Kết quả, liền đi ngang qua viên kia rừng rực mặt trời lúc, tỉnh tọa tổ quan diệu, chợt sinh ra đốn ngộ, hắn giãy dụa giam cầm, bay vào viên kia rừng rực mặt trời ở bên trong. Mượn nhờ mặt trời chân hỏa cùng ánh sáng chói lọi, liều lĩnh mà đi trùng kích thần vực, cùng với Tống Triệt Tuyền phân cao thấp, Tống Triệt Tuyền bất đắc dĩ, lần lượt đấy, ý đồ ngăn cản tổ quan diệu, dùng kia thần vực tu vị, muốn đoạn tuyệt hắn tiến giai khả năng. Mới bắt đầu lúc, ngoại trừ Tống Triệt Tuyền bên ngoài, còn có phần đông Bích Tiêu Tông Thánh Vực người, chậm rãi, Bích Tiêu Tông Thánh Vực người không biết biết được tin tức gì, nguyên một đám vội vàng rời đi, ngược lại là chiếc này. Bị cấm chế dày đặc ngân hà cổ hạm, tạm thời rơi mất tại chỗ này, các loại, đợi Tống Triệt Tuyền giải quyết tổ quan diệu, lệnh tổ quan diệu đột phá thất bại, hoặc lệnh tổ quan diệu thần hồn câu diệt về sau, mới có thể đến xử lý bọn hắn. Chiếu, Tống Triệt Tuyền thần chi pháp tướng, hóa thành một mảnh dài hẹp sáng trong thiên hà, muốn dập tắt Thái Dương thần huy, mặt trời luyện thiên, tổ quan diệu điên cuồng tiếng hét giận dữ, theo rừng rực mặt trời phát ra, vô cùng Thái Dương chân hỏa. Vù vù mà bay ra, cùng Tống Triệt Tuyền thần chi pháp tướng đụng kích, hắn chính là mượn nhờ viên này rừng rực mặt trời, mới tìm hiểu diệu pháp, thêm nửa bước đột phá thần vực cảnh, miễn cưỡng ngăn trở Tống Triệt Tuyền một luồng sóng phá hư. Có thể tổ quan diệu chính mình rõ ràng, hắn ở đây tiến giai thần vực trong lúc, bị Tống Triệt Tuyền như thế đã quấy rầy, tiếp tục như vậy nữa, hắn tiến giai chi lộ, nhất định cũng thất bại, có thể hắn cũng không có biện pháp giải quyết. Bích Tiêu Tông, Nhiếp Thiên cái kia ngôi sao tai họa, cự tuyệt đề nghị của Hồng Minh Huy, liền hư linh giáo mặt mũi cũng không cho, làm sao bây giờ? Hắn cách chúng ta tông môn khoảng cách, càng ngày càng gần, tông chủ bên kia, còn không có giải quyết tổ quan diệu phiền toái a. Mây tàn đầy trời, sóng xanh nhộn nhạo tỉnh hải, san sát xanh tươi hòn đảo, như lục phỉ thúy làm đẹp tại mặt biển, gió mát quét Bích Tiêu Tông, 24 linh khí ngưng là thật chất hòn đảo lên, phần đông Bích Tiêu Tông trưởng lão, đều tại hò hét, từng cái hòn đảo. Trước kia đều dựng đứng lấy, một trận ngút trời Bích Hải Đảng Thiên Pháo, giờ phút này 24 khung Bích Hải Đảng Thiên Pháo đều biến mất tại U Trạch Tinh Vực. Bích Tiêu Tông trưởng lão, nhìn xem mất đi Bích Hải Đảng Thiên Pháo tông môn thánh địa, nghĩ đến Nhiếp Thiên sắp đã đến, cả đám đều nhanh chóng như kiến bò trên chảo nóng, tìm U Ảnh Hội hỏi thăm một chút đi, Thái Thủy Thiên Tông bên kia, có thể hay không tới đây thi tay đâu này, hay là trước bẩm báo tông chủ A, mọi người vô kế khả thi, hô, tịch mịch ngân hà. Nhiếp Thiên thúc dục cuồng bạo quần sáng vòng, một đường nghiền nát thiên thạch, cực nhanh lưu tinh, tụ họp tuôn ra nước cờ 10 loại ngoại vực cặn bã, ương ngạnh mà bay về phía Bích Tiêu Tông chỗ vực giới, Bích Đào vực. Bích Đào vực, liền tại phía trước, Huyền Thanh cung Du Tố Anh, khó nén trên mặt hưng phấn, dùng còn nhanh hơn Nhiếp Thiên tốc độ, trước một bước tới gần cái kia tại một mảnh dài hẹp linh khí suối trong sông vực giới. Bích Đào vực, Bích Tiêu Tông tổng bộ A, rốt cục, liền đã tới rồi sao? Bên trong tầng hỗn độn loạn lưu trong Nhiếp Thiên, bỗng nhiên mở mắt ra, hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, quần tinh lóng lánh, giống như có thể nhìn thấu thành từng mảnh tinh hải ở chỗ sâu trong, tiềm ẩn bí mật giống như, làm cho người ta một loại vô cùng thâm thúy, vô cùng cảm giác thần bí. Tinh đồng, vận dụng linh quyết bí pháp, hắn kỹ càng đang trông xem thế nào, có thể nhìn thấy bích đào vực ven, lượn lờ lấy một mảnh dài hẹp linh khí suối sông, hàm ẩn đủ loại pháp tắc đạo nghĩa, tuyên khắc lấy phần đông hơi co lại sau bí mật trận, tại che chở lấy vực giới, khỏi bị ngoại vực lưu tinh, còn có ngân hà cổ hạm va chạm. Nói như vậy, có thần vực người tồn tại, hoặc là từng sinh ra đời qua thần vực người tông môn, tọa lạc vực giới đều có cùng loại đại trận, bởi vì, nghe nói chỉ có thần vực cường giả, mới có thể tế ra thần chi pháp tướng về sau, bên ngoài vực tinh không, đem bí mật trận, đem bản thân cảm ngộ pháp tắc đạo nghĩa, tuyên khắc tại vực giới giới vách tường mặt, đến bảo hộ một cái vực giới, quái tinh cổ điện nhiếp thiên, đường xa mà đến, cầu kiến Bích Tiêu Tông Tống Tông Chủ, một tiếng trời rung đất chuyển gào thét, như chuông lớn đại lữ, tại bích đào vực ngoại giới trong tinh không, ầm ầm chấn động ra, nhiếp thiên, bích đào vực bên trong, ba vị Bích Tiêu Tông thánh vực người, thất kinh đấy, vội vã mà tế ra thánh vực, vội vàng từ vực bên trong bay khỏi, đã đến nhiếp thiên trước mặt, một người cầm đầu, đứng ra về sau, nguội lạnh nói, ta Tông Tông Chủ, tạm thời không tại bích đào vực, các hạ ngày khác tới gặp a. Nhiếp thiên. Ngươi đang ở đây linh hải tinh vực, tại U Trạch tinh vực, diệt Tống gia, giết Phong gia gia chủ, ngươi phạm phải ngập trời tội nghiệp, còn dám tới chúng ta Bích Tiêu Tông, một cái khác bưu hãn đấy, nóng nảy Bích Tiêu Tông trưởng lão, nhịn không được chỉ vào hắn, liền chửi ầm lên đứng lên, Tống Triệt Tuyền không tại. Nhiếp thiên mặt trầm xuống, ba ngày. Ta cho hắn ba ngày thời gian, bất luận hắn đang ở nơi nào, tất nhiên phải lập tức quay về Bích Tiêu Tông gặp ta. Không chỉ, mà còn là hắn, ta Tông Tổ Quang Diệu, Tân Tình cùng Hàng Uyển Dung trưởng lão, bất luận kẻ nào xảy ra chuyện, ta đều muốn Bích Tiêu Tông dùng Diệt Tông đến chuộc tội, người vây xem ầm ầm biến sắc, muốn Tống Triệt Tuyền đi gặp hắn. Thần vực cảnh giới Tống Triệt Tuyền A, hắn thành danh nhiều năm, ngoại trừ tứ đại cổ xưa tông môn mấy vị kia thần vực, còn có U Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông mấy người, ai đụng phải Tống Triệt Tuyền, không nên xoay người thăm hỏi, nhiếp thiên. Quá ương ngạnh hơi có chút a, mọi người kinh ngạc mà ồn ào, ngươi, dám can đảm để cho ta Tông Chủ gặp ngươi. Nóng nảy Bích Tiêu Tông trưởng lão cả giận nói, chưa thấy quan tài không rơi lệ. Nhiếp thiên nhếch miệng nhe răng cười, bên trong hoàng trong hai tay, hư không huy động, bên ngoài hoàng trong vòng ánh sáng, có từng bó một kéo lấy năm màu hỏa mang lưu tinh, chịu phương pháp quyết dẫn động, lập tức bay ra ngoài, hướng bích đào vực phóng tới, hô, cuồng bạo khe hở. Theo sát phía sau, một chút đấy, đi đón gần bích đào vực, bảy đạo lưu tinh ngọn lửa, cực nhanh hướng bích đào vực, bắn tung tóe ra điểm điểm hỏa tinh, xích lạp, nhiếp thiên quanh mình, từ hỏa diễm linh đan cùng nhất đám hỏa chủng, ngưng biến cố mà thành hư huyễn chi vực, có nóng bỏng viêm năng, bị hút ra xuất hiện, viêm năng, thần kỳ hòa nhập vào bảy đạo lưu tinh ngọn lửa, tiểu bối muốn chết, Bích Tiêu Tông tính cách bạo liệt trưởng lão, thánh vực trung kỳ tu vi, hắn thánh vực lưu quang giật thải. Như thải hồng sáng mờ ngưng luyện mà thành, hắn bỗng nhiên lao ra, nhất xích màu vàng cái dùi, tha duệ sáng mờ, nghênh hướng một đạo lưu tinh ngọn lửa, oành, hỏa quang bắn tung tóe, xích màu vàng cái dùi, đem giữa một đạo lưu tinh ngọn lửa, cấp từng điểm một nghiền nát, không gì hơn cái này, vị trưởng lão kia cười lạnh, trong tay xích màu vàng cái dùi, lại luân phiên huy động, đem còn thừa lại từng đạo lưu tinh ngọn lửa, cũng cho nghiền nát, tự hồ, thưa thất tầm thường a. Mặt khác hai vị Bích Tiêu Tông trưởng lão, thấy nhiếp thiên đợt thứ nhất thế tiến công, bị đơn giản hóa giải, ngẩn người, đều bỗng nhiên con mắt lộ vẻ kinh thị, cái này, không phải là nhiếp thiên thực lực ba, từ ngoại vực tới, xa xa nhìn ra xa hư vực, thánh vực người, mắt thấy nhiếp thiên phát động, đợt thứ nhất lưu tinh ngọn lửa, rất dễ dàng bị nghiền nát, đều con mắt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ là thử ngưu đao mà thôi. Trương Khải Linh thấp giọng nói, nhiếp thiên ở Nguyên Dương tinh vực. Năng phát huy được chiến lực, đều không dừng lại ở này. Lệ Vạn Pháp cũng nói, suy suy. Suy suy, hai người lúc nói chuyện, vần quanh ở nhiếp thiên bên ngoài hoàng, từng tầng một sáng lạng khe hở, cuối cùng cùng vị kia nóng nảy Bích Tiêu Tông trưởng lão, sáng lạng nhiều màu thánh vực xông tới, như cuồng bạo cự tượng, trùng kích đến cừu địch. Bích Tiêu Tông vị kia thánh vực trung kỳ trưởng lão, sáng lạng nhiều màu thánh vực, giấy giống nhau, trong nháy mắt thay đổi phá thành mảnh nhỏ, cuồng bạo. Vặn vẹo, xé rách lực lượng, nhất ba ba nơi mãnh liệt tới, đem nghiền nát thánh vực đánh, trong thời gian ngắn liền tiêu tán vu thiên địa, liên quan, còn có vị kia táo bạo trưởng lão linh hồn, hóa thành xương bể huyết vũ thể xác. Không, Bích Tiêu Tông mặt khác hai vị trưởng lão, phát sinh tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, giữa tiếng kêu gào thê thảm, bọn họ không tiến ngược lại thụt lùi, trời Nhiếp Thiên bên ngoài hoàng khe hở, tận khả năng xa. Cái này, mới là tai tinh Nhiếp Thiên, năng phát huy được đích xác thực lực lượng A, thánh vực. Đều không chịu được như thế một kích, thánh vực nếu có thể ngăn cản hắn, Tống Hải Thanh, còn có Phong Tiệp Linh, vân, vân linh hải tinh vực, U Trạch tinh vực thánh vực cường giả, sao lại đều bị tàn sát, cũng đúng, tiếng nghị luận giữa, vần quanh ở Nhiếp Thiên tầng ngoài khe hở, đột nhiên va chạm đến Bích Đào vực vùng ven, hoành, ung tùng, bồng bồng bồng, thất thải quang vũ, từ Bích Đào vực vùng ven giới bích, hơn 10 loại trận pháp, từng cái linh lực dòng suối giữa bắn tung tóe ra. Có một chút hơi co lại trận pháp, đột nhiên mở rộng, khả giả vị có thể chống đỡ lâu lắm, liền ầm ầm bạo diệt, như đèn lửa tắt, hóa thành tro tàn. A, Bích Đào vực bên trong thiên địa, sơn xuyên lay động, đại địa vỡ ra thật sâu khe rãnh, thiên địa linh khí hỗn loạn, linh thú ngao hào lấy, sợ hãi run. Tất cả sinh hoạt tại Bích Đào vực, bất luận là Bích Tiêu Tông, vẫn là khắc luyện khí sĩ, cũng hoặc là người phàm, đều tuyệt vọng nhìn vòng trời, như đang thiêu đốt vậy. Hỏa quang bốn phía, một loại tai vạ đến nơi, ngày cuối cùng phủ xuống cảm giác, bao phủ ở mọi người trong lòng, là toái tinh cổ điện, vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên đến phạm, có biết được nội tình người, ô hô ai tháng, nhanh chóng đem thân nhân đi ra Bích Tiêu Tông, muốn mượn giúp Bích Tiêu Tông không gian truyền tống trận, mau chóng từ Bích Đào vực thoát đi, phanh. Bang bang, Bích Đào vực ven, có 7-8 loại trận liệt. Còn có một đạo lạc ấn lấy thần vực người thần chi nghĩa sâu xa nói tắt pháp ý, đều bị Nhiếp Thiên bên ngoài hoàng khe hở, cấp nghiền ép nát bấy, vực chi giới bích, vùng ven tầng khí quyển, đều giống như vỡ ra, phản phất sẽ có ngân hà giữa ngoại vực hỗn tạp lực, thuận thế xâm nhập, tinh thần vực giới, một khi tầng ngoài bảo hộ đánh mất, sẽ hóa thành tử tinh, ngân hà giữa kinh khủng năng lượng, đều có thể thẩm thấu xuống tới, hư vực dưới luyện khí sĩ, đều có thể không chịu nổi, sẽ bị ăn mòn mà chết. Thông thường người phàm, càng bất kham một kích, đem lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Đừng! Đừng tiếp tục, hai vị Bích Tiêu Tông trưởng lão, cuối cùng sợ hãi, phát sinh cơ hồ là đổng khóc cầu xin tiếng. Bích Đào vực luyện khí sĩ, có 10 vạn nhiều, người phàm gần nghìn vạn. Những người đó, đều là cùng Bích Tiêu Tông quan hệ chặt chẽ gia tộc, còn có nước phụ thuộc thế lực tinh anh đệ tử. Nếu như theo Bích Tiêu Tông rơi vào tay giặc, toàn bộ đều chết hết, bọn họ không có biện pháp ăn nói. Ta nói, các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, ngự động bên trong hoàng hỗn độn loạn lưu, thoáng rời Bích Đào vực xa một chút, không nữa bên ngoài hoàng tầng tầng khe hở, xé rách Bích Đào vực giới bích, hắn vừa lui, Bích Đào vực không ổn định giới bích, lại đang đông đảo thiên địa linh khí chữa trị hạ, chậm rãi khép lại, nhưng mà, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, chỉ cần Nhiếp Thiên lại tiếp tục một hồi, toàn bộ Bích Tiêu Tông giới bích, cũng sẽ bị triệt để xé nát, khi đó, có thể Bích Tiêu Tông tông môn nội, mượn mặt khác nhất tòa trận pháp che chở Bích Tiêu Tông con em nồng cốt, còn có thể duy trì sinh mệnh, còn lại Bích Đào vực luyện khí sĩ, người phàm, đều muốn hôi phi yên diệt, hủy diệt một cái vực lực lượng, vẫn là Bích Tiêu Tông Bích Đào vực, Nhiếp Thiên thực lực, đã cường đại đến trình độ như vậy. Bích Tiêu Tông, đi trêu chọc toái tinh cổ điện, thực sự chính là cử chỉ sáng suốt sao, U Ảnh hội hội trưởng, vẫn là nhìn thấu triệt A, hiểu Nhiếp Thiên tên gia hỏa như vậy. Có thể không thành địch nhân hay nhất. Chỉ là đáng tiếc, bị Nhiếp Thiên cự tuyệt. Nhiếp Thiên, hôm nay hư vực mới khó khăn lắm tạo nên, liền đã cường đại như vậy. Nếu có một ngày, hắn trở thành thần vực, sẽ làm sao? Sợ là, so với Quý Thương trước đây, so với Mạc Hành trước đây, đều còn đáng sợ hơn thập bội. Mọi người nói sôi nổi, 3 ngày. Ta thuật lại một lần, cho các ngươi Bích Tiêu Tông 3 ngày. Nhiếp Thiên thái độ cường ngạnh. Muốn tống triệt tuyền, ở 3 ngày bên trong, mang theo Tổ Quan Diệu, Tân Tình, Hàng Uyển Dung này bị dùng thế lực bắt ép trưởng lão, môn nhân, tới nơi này thấy ta. Bằng không, ta đem phá hủy Bích Đào vực, phá hủy Bích Tiêu Tông tông môn, chúng ta cái này gọi đến. Bích Tiêu Tông hai vị trưởng lão, sắc mặt xanh đỏ đen trắng, cũng không dám phản bác, trái lại lui về, Hưu, Du Tố Anh, Dưỡng Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm đám người, còn có Đổng Lệ đều phân tán ra đến. Cách tầng tầng khe hở, ngưng mắt nhìn Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên hướng hắn cử nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa, kế tục ở bên trong hoàng giữa, cảm ngộ trúc vực thuật, 3 ngày, chỉ có 3 ngày mà thôi, Bích Tiêu Tông thì là không gian truyền tống trận thời khắc vận chuyển, cũng khó mà đem mọi người, đều được công di chuyển đi ra ngoài, người phàm đâu? Nghìn vạn lần người phàm, có thể làm sao? Tống Triệt Tuyền, đến tột cùng nhân ở nơi nào? Nhiếp Thiên giết tới cửa, làm thịt vợ hắn, còn có hắn anh cả, hắn còn muốn làm rùa đen rút đầu sao? Ai biết Tống Triệt Tuyền ở nơi nào? Trương Khải Linh, Lệ Vạn Pháp, còn có mấy thánh vực hậu kỳ người, ở nhân tộc vực giới nhân vật có mặt mũi, trầm ngâm sau một hồi, mỗi một người đều đi hướng Du Tố Anh, Duẩn Hành Thiên đám người trước mặt, phá hủy Bích Tiêu Tông, tịnh không có vấn đề gì, nhưng Bích Đào vực người phàm nghìn vạn lần, chẳng lẽ muốn toàn bộ chôn cùng phải không? Các ngươi mấy cái, có muốn hay không khuyên nhủ Nhiếp Thiên, những người phàm kia đều là vô tội a, Đổng gia tiểu thư đúng không? Nghe nói ngươi là Nhiếp Thiên vị hôn thê, ngươi, có thể không cùng Nhiếp Thiên nói một chút, nhưng hắn chớ làm loạn, đừng hướng về phía chưa từng tu luyện người phàm, đi đại khai sát giới, rất nhiều người đều ở đây khuyên bảo, hy vọng Nhiếp Thiên năng yên tĩnh một chút, chỉ nhằm vào Bích Tiêu Tông là được, đừng giận chó đánh mèo người phàm. Các ngươi bỏ neo Tinh Hà cổ hạm, số lượng không ít, mỗi một chiến thuyền Tinh Hà cổ hạm bên trong, đều có không gian truyền tống trận. Du Tố Anh suy nghĩ một chút, các ngươi nếu tâm từ, liền lấy các ngươi Tinh Hà cổ hạm rớt xuống, tống Bích Đào vực người phàm, đi các ngươi vực giới tạm thời tránh họa, cũng là một cái chủ ý. Trương Khải Linh gật đầu, sau đó liền thét, lớn hơn gia hành động ra, chợt, từng chiếc cũng không cùng vực giới chạy như bay tới, đại biểu cho biển sao giữa những người khác tộc thế lực gia tộc Tinh Hà cổ hạm, đều rơi hướng Bích Đào vực. Xích lạp, một cái không gian khe, sẽ ở đó chiến thuyền toái tinh cổ điện Tinh Hà cổ hạm chỗ, xé rách mà thành. Hồng Minh Huy bước ra một bước, hậu phương, vài thánh vực người theo sát, Hư Linh giáo. Hồng Minh Huy, cổ hạm giữa, Tân Tình, Hàng Viễn Dung hai người, thân hình dừng lại, chợt chú ý đứng lên. Hồng Minh Huy liếc mắt một cái, bị giam cầm Tân Tình hòa Hàng Viễn Dung, thần sắc hơi có một chút xấu hổ, không dám nhiều miễu, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, hướng nóng rực Thái Dương một chỗ khác bay đi. Trước đây, tứ đại cổ xưa tông môn giao hảo, ở Tử Tinh Hải lúc chiến đấu, song phương đều thỉnh thoảng còn có thể sóng vai chiến đấu. Hồng Minh Huy, vẫn từng bị các nàng chiếu ứng qua, hắn, tại sao phải tới nơi này? Tân Tình mờ mịt, Hàn Uyển Dung lắc đầu, Hư Linh giáo, lẽ nào cùng Bích Tiêu Tông có cái gì sâu xa phải không? Chưa từng nghe qua a. Vài giây sau, Luân Phiên công kích Tổ Quan Diệu, hết mọi khả năng, ngăn cản Tổ Quan Diệu đột phá Tống Triệt Tuyền, cùng Hư Linh giáo Hồng Minh Huy một đạo mà, từ nóng rực Thái Dương biên sừng, cực nhanh tới, Tống Triệt Tuyền sắc mặt của, chưa từng có như vậy âm trầm xấu xí qua, hắn trừng mắt Tân Tình hòa Hàn Uyển Dung, một hồi đằng đằng sát khí, một hồi vẻ mặt sa sút tinh thần, Hồng Minh Huy cho mày, không nói được một lời, chờ Tống Triệt Tuyền quyết định, hội trưởng, là nói như thế nào? Tốt một lúc sau, Tống Triệt Tuyền lấy thanh âm khàn khàn, hỏi Hồng Minh Huy, hội trưởng nói, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đem Nhiếp Thiên đắc tội tử. Hồng Minh Huy cười khổ, ta cũng không rõ ràng lắm nguyên do, hội trưởng cảm hứng Trữ Duệ hạ thủ, cảm hứng Toái Tinh cổ điện hạ thủ, nhưng chỉ có ở Nhiếp Thiên điểm này bên trên, có vẻ có chút do dự, bó tay bó chân, ta bên này đã chết rất nhiều người, ta mặc kệ hội trưởng nghĩ như thế nào, làm như thế nào, ta không thể lại chịu được. Tống Triệt Tuyền nói, vậy ngươi? Hồng Minh Huy nhìn thoáng qua Tân Tình đám người, ta sẽ dẫn các nàng đi qua. Tống Triệt Tuyền quát khẽ, lấy các nàng, đổi lấy Bích Tiêu Tông an toàn. Hồng Minh Huy ngẩn người, điều không phải. Tống Triệt Tuyền chợt táo bạo, ta quay về Bích Tiêu Tông, nhưng thật ra muốn nhìn Nhiếp Thiên, như thế nào phá Bích Đào vực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.